Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Ta đang chờ ngươi lên câu đâu. Hoàn chỉnh thần chức phát huy được thần thuật. Tất nhiên là tất cả thần chức mảnh vỡ bên trong cường đại nhất thần thuật. Một điểm này không thể nghi ngờ. Trở thành tử thần mục đích cuối cùng không phải là nắm giữ tất cả hoàn chỉnh thần chức sao? Giao giao giao giao, ánh sáng màu đen phảng phất hư không nước đen như nhau vô cùng vô tận xông ra. Một đôi loáng thoáng đổ sộ mắt to đi đôi với hắc quang lóe lên. Lạnh nhạt nhìn chăm chú hang động lối đi lối vào. Thẳng đến hơn 10 giây, hắc quang mới hoàn toàn biến mất. Thần thuật bị ngừng. Hội trưởng cau mày, cúi đầu tự nói, chẳng lẽ là ta ảo giác? Được rồi, hội trưởng phân phó một tiếng. Lệ Lệ, ngươi mang mấy người canh giữ cửa hang. Bây giờ vẫn là mau đánh mở ma pháp truyền tống trận muốn. Chạt, chuyện này không thể chút nào không may. Được, Lệ Lệ gật đầu, đứng ở hang động lối vào không đi. Thua thiệt được ta có thế giới vong linh. An Bạch thần hận không được tức miệng mắng to. Hàng này ẩn núp quá sâu. Thiếu chút nữa thì bị hắn phát giác mình tồn tại. Cũng may hội trưởng còn không phải chân chánh tử thần. Hắn cho dù nắm giữ hoàn chỉnh thần chức cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Không cách nào vượt qua vị diện cách trở dò sát đến thân ở thế giới vong linh An Bạch thần. Tiếp tục, hội trưởng đi tới vị trí cũ. Hướng về phía Trần Tuấn Á gật đầu một cái. Trần Tuấn Á xoay người. Nhìn về phía đứng ở ma pháp trận khắp nơi xó xỉnh không ngừng hoạt động thành viên cao cấp cửa. Qua nửa giờ sau đó, một người trong đó đứng lên. Hướng về phía Trần Tuấn Á cung kính mở miệng. Tổ trưởng, ma pháp trận đã kiểm tra xong. Một ít nhỏ phá hoại chỗ cũng đã được chữa trị. Được. Chuẩn bị một bước cuối cùng, Trần Tuấn Á sải bước đi hướng ma pháp trận trung ương. Hắn mục tiêu chính là cái đó nằm trên đất hôn mê người bị trói cột người đàn ông. An Bạch thần khi tiến vào thế giới vong linh trước ở hang động định vào vị diện tọa độ. Cho nên hắn có thể xuyên thấu qua thế giới vong linh tế đàn hiện ra vị diện lối đi quan. Sát được hang động sàn chỗ cảnh tượng và hình ảnh. Người đàn ông này, An Bạch thần cau mày, là một vong linh pháp sư. Hắn mặc dù hôn mê người, nhưng là chung quanh thân thể vẫn tản ra nhàn nhạt vong linh hơi thở. Đây là không đồng ý với thế giới vong linh hơi thở. Ở rách trên mình cũng có qua loại này hơi thở. Hôn mê người đàn ông thân phận rất hiển nhiên là một vong linh triệu hoán sư. Cũng không biết hỗ trợ hội là từ nơi nào len lén chộp tới một cái vong linh triệu hoán sư. Người đàn ông này tử vong đem trở thành mở ma pháp trận nhân tố trọng yếu. Sặc lang, Trần Tuấn Á rút ra mình đoản đao. Đi nhanh hướng hôn mê người đàn ông. Muốn không muốn cứu hắn. An Bạch thần ở trong một cái chớp mắt này do dự. Cũng không phải là đồng tình cái này hôn mê người đàn ông. Mà là ở cân nhắc có phải hay không muốn vào lúc này ra mặt ngăn cản hỗ trợ hội kế hoạch. Nhưng An Bạch thần rất nhanh kiên định mình ý tưởng. Bây giờ còn chưa phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ có đến khi sắp thành công một khắc kia. Hỗ trợ hội mọi người lòng đề phòng mới sẽ bởi vì thành công sắp tới hạ xuống đến thấp nhất. Trình độ, coi như hắn bây giờ cứu người đàn ông này. Hỗ trợ hội nếu như trốn chạy mất. Còn có thể tìm lại được mới vong linh triệu hoán sư tới thành tựu đồ thay thế. Trừ phi hoàn toàn phá hủy ma pháp trận này. Nhưng An Bạch thần không muốn hủy diệt nơi này. Bởi vì hắn vậy muốn lấy được tử vong chi giới. Có hai cái thế giới vong linh tử thần. Hẳn thực lực sẽ càng cường đại hơn đi. Ta muốn đọ sức một phen. An Bạch thần hơi hí mắt ra. Nhìn chăm chú Trần Tuấn Á cử động. Làm một loài người, không thể nào không lòng tham, nhất là An Bạch thần đã làm xong đầy đủ chuẩn bị thời điểm. Bây giờ hắn ở trong tối, hỗ trợ hội ở minh, Đây chính là An Bạch Thần giờ phút này lớn nhất ưu thế. Phốc suy, bén lưỡi đao đâm vào hôn mê người đàn ông cổ đại động mạch. Phốc suy, máu tươi từng cổ đi bốc ra ngoài. Hôn mê người đàn ông bởi vì đau nhức mà tỉnh lại. Nhưng bởi vì trong miệng bị nhét thứ này không cách nào kêu lên. Chỉ có thể thống khổ mở to hai mắt trên đất vùng vẫy. Chỉ tiếc, hắn vùng vẫy chỉ sẽ để cho máu tươi tốc độ chảy nhanh hơn. Hắn khuôn mặt dữ tợn, tàn bạo và ánh mắt cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tuấn Á. Nhưng hắn cái gì cũng làm không được. Hắn cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh như băng. Trước mắt biến thành màu đen, dần dần mất đi hô hấp. Vong linh triệu hoán sư máu tươi mang đặc biệt ma lực. Tràn ngập, lan truyền, thấm vào ở ma pháp truyền tống trận mỗi một xó xỉnh. An Bạch Thần không biết hỗ trợ hội rốt cuộc là từ nơi nào nắm giữ cái này vượt qua vị diện qua lại. Biện pháp, ma pháp trận này thần thật khí. Cho dù là cách một cái vị diện, An Bạch Thần cũng có thể mơ hồ cảm nhận được có một cái vị trí mới. Lối đi đang chậm chạp thành hình. Đây là một cái xa lạ lối đi. Mặc dù không hề coi là rất ổn định, nhưng chân thực tồn tại hang động cái này phiến hư không bên trong. Có chút ý tứ, An Bạch Thần yên tĩnh nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Hắn đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. To lớn ma pháp trận phảng phất có quỷ dị ma lực. Nó chủ động hút lấy vong linh triệu hoán sư máu tươi. Vong linh triệu hoán sư cho dù là đã chết, trong cơ thể máu tươi vẫn còn đang không ngừng hàng loạt xông ra. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, người cho dù là bởi vì chảy máu quá nhiều sau tử vong, đang chảy máu đến trình độ nhất định sau liền lại không có máu tươi chảy ra. Nhưng An Bạch Thần chính mắt nhìn thấy vong linh triệu hoán sư thân thể dần dần khô đét lại. Chậm rãi trở thành một cái da lông xương quỷ dị dáng vẻ. Không riêng gì máu tươi, liền liền thịt và nội tạng đều bị ma pháp trận cho tham lam chiếm đoạt hấp thu. Thật là tà ác ma pháp, cái này hỗ trợ hội có thể so với mình cực kỳ giống tử thần. Nhất phái tà ác lãnh khốc tác phong, hấp thu đầy đủ dinh dưỡng sau đó. To lớn ma pháp trận bao phủ ở một phiến mãnh liệt màu đen ánh sáng nhạt bên trong. Vị trí mới lối đi đã hoàn toàn tạo thành, dần dần ổn định, nhưng còn chưa mở. An Bạch Thần biết, đánh mở vị trí mới lối đi cần một cái kíp nổ. Hội trưởng, kém không nhiều có thể. Trần Tuấn Á xoay người nhìn về phía hội trưởng. Kích động không thôi, đúng vậy, chúng ta liền muốn thành công. Hội trưởng vui mừng cười, khóe miệng hắn nụ cười dần dần có chút quỷ dị. Ta tới làm phép, các người cũng đứng ở truyền tống ma pháp trận trong phạm vi, được. Trần Tuấn Á và bao gồm Lệ ở bên trong tất cả hỗ trợ hội thành viên tin tưởng vô điều kiện hội trưởng. Rối rít đi tới to lớn ma pháp trận lên, cảm thụ bên người khắp nơi truyền tới thần kỳ lực lượng chập chờn. Đây là không gian nhạy chập chờn, liền không khí đều ở đây hơi vặn vẹo và vỡ vụn. Truyền tống ma pháp trận lực lượng đã ngưng tụ đến nhất đỉnh cấp. Tuy tiện có thể mở ra vị diện lối đi, hội trưởng móc ra một cái phong cách cổ xưa nhỏ đồng hồ quả quýt. Hắn tay cầm đồng hồ quả quýt, cúi đầu nói thầm cái gì. An Bạch Thần không nghe rõ hắn đang nói thầm cái gì đó. Là thần chú. Vẫn là thần thuật, bất quá những thứ này đã không trọng yếu. An Bạch Thần hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu rời đi thế giới vong linh và hang động giữa vị diện lối đi ra vào miệng vị trí. Bây giờ chính là tốt nhất cơ hội. Hội trưởng ở toàn tâm toàn ý làm phép. Toàn bộ hỗ trợ hội thành viên cao cấp đều đã tụ tập ở ma pháp trận lên. Lúc này hội trưởng là lạc đàn. Hỗ trợ hội kế hoạch thành công đang ở trước mắt, chỉ cần một bước liền có thể hoàn thành kế hoạch. Hơn nữa hội trưởng đang làm phép, tính cảnh giác và phòng bị tất nhiên chưa đủ. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Theo thế giới vong linh trưởng thành và mạnh mẽ, An Bạch Thần có thể ở nhất định phạm vi nhỏ bên trong rời đi mình tiến vào không đồng vị mặt cổng. Vào, hắn đem vị diện lối đi ra vào miệng chuyển tới hội trưởng trên đỉnh đầu không? Hội trưởng không có phát hiện, vẫn còn ở cúi đầu lẩm bẩm cái gì? Nhất phái lén la lén lút dáng vẻ. Bá, hội trưởng trên đỉnh đầu nứt ra một đạo đen nhánh không gian khe hở. Phảng phất một mặt hư không gương. Một người từ bên trong rơi xuống, là An Bạch Thần, bá, tiểu huyết đao ở trong không khí vạch qua, phát ra tiếng rít thanh âm xé gió, sắp tới trình độ cao nhất, tử thần chăm chú nhìn, An Bạch Thần thanh âm lạnh như băng đầy đạn sát ý. Mưu sát thần trước thần thuật phát động, đây là nhằm vào đỉnh đầu chỗ hiểm phải giết nhất kích. An Bạch Thần có lòng tin. Không tới một giây thời gian, hội trưởng đỉnh đầu sẽ bị tiểu huyết đao xé ra. Cấp 4 đặc thù buộc khéo léo gia trì đã để cho tiểu huyết đao không kém gì phổ thông ma pháp thần. Khí sắc bén, hơn nữa thần thuật, uy lực. Một kích này coi như là An Bạch Thần bán thần khu cũng sẽ bị thương tổn. Nhưng mà ngay tại ngắn ngủi này không tới một giây đồng hồ trong thời gian, hội trưởng lại có quỷ dị phản ứng. Hắn nguyên bản chắp hai tay bàn tay đột nhiên buông lỏng mấy ngón tay. Bị bàn tay nắm chặt cổ xưa nhỏ đồng hồ quả quýt đột nhiên rơi xuống. Một cổ mãnh liệt cực kỳ thần thuật lực lượng đột nhiên khuếch tán ra. Cái này cổ thần thuật có vô cùng là đặc thù lực lượng tần số chập chờn. Chấn động hội trường chung quanh hết thảy không khí. Ta thân thể không thể nhúc nhích. An Bạch Thần trong lòng trầm xuống. Hắn phát hiện mình duy trì một cái quỷ dị cúi xông lên tư thế đọng lại ở giữa không trung. Tiểu huyết đao vậy ông không ngừng run rẩy kịch liệt. Dừng tại chỗ không cách nào tiến thêm một bước. Thẩm phán thần thuật, tử thần cúi, hội trưởng mở mắt. Hắn ngẩng đầu lên, con người khoảng cách tiểu huyết đao chỉ có chút nào ly kém. Nhưng lại không thể tiến thêm một bước. Có phải hay không thật là tò mò. Ta tại sao phát hiện liền ngươi? Hội trưởng nhẹ nhàng mở ra tiểu huyết đao. Hắn tràn đầy thâm ý nhìn trên đỉnh đầu An Bạch Thần. Nhẹ giọng nói, thật ra thì ta sớm liền phát hiện ngươi. Ta một mực chờ trước ngươi lên câu đâu. Chuột nhỏ, đây là một cạm bẫy. Hội trưởng căn bản không phải đang làm phép khởi động ma pháp truyền tống trận. Mà là ở nổi lên cường đại kinh nhân khống chế thần thuật. Chờ An Bạch Thần tự chui đầu vào lưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giam-nối-psau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.